Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, sở lưu mộng nam bằng hữu. Chẳng qua là ta không rõ, ngươi nghĩ thẳng chiếu cái gì, Cao Nhã cầm kỳ thư họa, không biết bao nhiêu người nhìn, chỉ dựa vào ngươi thịnh thế mỹ nhan, nội dung nếu như rất lời buồn chán. Cũng rất khó thành này cao cấp chủ bá a. Chẳng lẽ muốn học nhân ra hát khiêu vũ chơi game các loại? Đại bá khẳng định cũng sẽ không cho phép. Sở lưu mộng nghiêm trang. Mời không nên vũ nhục ta. Ta nhưng là thanh nhã thông linh bạch liên tiên ba a. Người thiết đương nhiên không thể tan vỡ. Đương nhiên muốn phong lưu lịch sự tao nhã tới cực điểm. Sao lại thế, cùng tục nhân giống nhau? Ta thực sự là chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Như thế tự biên tự diễn còn sợi không đỏ mặt chút nào. Chấm ngoặc kép, quá khen, vậy sao ngươi đề thăng thành tích của mình? Ta mặc dù không biết đại bá là thế nào đồng ý ngươi. Thế nhưng này cố ý lấy lòng người xem hành vi chắc là không thể làm a. Sở lưu mộng không có hảo ý nở nụ cười. Muốn giận lên tới. Đương nhiên là dựa vào tuyên truyền, dựa vào thổ hào a. Thổ hào, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta giúp ngươi soát lễ vật a? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương ho khan một cái, vi vi nhếch lên tay hoa, biểu tình trở nên đắn đo đứng lên. Vậy ta phải suy nghĩ một chút. Ân, đầu tiên ngươi được cầu ta à? Ta cầu ngươi, nghĩ sướng vãi. Thiên hạ thổ hào cũng không phải chỉ này ngươi một cái. Hơn nữa tìm người quen biết thay mặt soát lễ vật. Đây cũng quá lâu đi. Sở lưu mộng ngạo kiều mà khẽ hừ một tiếng. Ngươi thua vào một cái. Sở lưu mộng ba chữ này. Tại sao phải lục soát tên của ngươi? Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương nghi ngờ ở điện thoại di động trên thâu nhập sở lưu mộng tên. Có liên tưởng công năng. Ở thăm dò khung đưa vào một cái chữ từ, phía dưới sẽ tự động xuất hiện bị người thăm dò nhiều nhất tương quan điều mục. Nói ví dụ Lý Bạch, như vậy phía dưới liền sẽ tự động xuất hiện Lý Bạch thơ. Lý Bạch giới thiệu vắn tắt, Lý Bạch chữ khác trên đồ vật gì gì đó, mà Sở Lâm Sương ở trên đưa vào Sở Lưu Mộng ba chữ này sau đó. Cái này xếp hạng thứ nhất liên tưởng từ cái lại là Sở lưu mộng nam bằng hữu. Mà tên thứ hai còn lại là Sở lưu mộng có bạn trai hay không? Có thấy hay không đến? Điều này nói rõ cái gì? Vì sao bọn họ sẽ muốn lưu ý cái này đâu? Còn không phải là bởi vì trong lòng đối với ta có ý đồ không an phận. Sở lưu mộng run rẩy lấy chân được nước. Khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Huynh đệ ta nhưng là rất có nhân khí. Muốn ngũ ta nam nhân có thể tay kéo tay vòng quanh địa cầu một vòng. Ta còn thiếu vài cái thổ hào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương trầm mặc. Lần nữa mặt không chút thay đổi. Bởi vì hiện tại ở bất kỳ biểu tình gì đều phản ứng không ra nàng lúc này phức tạp thêm tan vỡ nổi. Tâm, rất bình thường a, lấy cái này nữ trang bích trì biểu hiện. Gặp phải tình huống như vậy quá bình thường. Thế nhưng nàng cái này xốc xếch tâm tình là chuyện xảy ra như thế nào? Sở Lâm Sương ôm trong lòng không gì sánh được phức tạp tâm tình. Ngoặc kép, cho dù có thổ hào nguyện ý phủng ngươi, vậy ngươi nói tuyên truyền vậy là cái gì? Đương nhiên là trên tin tức trang bìa a. Còn có so với cái này tốt hơn tuyên truyền sao? Sở Lưu Mộng bất dĩ vi nhiên nói rằng, tin tức truyền thông là nhà của ngươi mở sao? Ngươi nói lên tiêu đề liền lên tiêu đề a. Kỳ thực Sở Lâm Sương những lời này nói là phản bác cùng nhổ nước bọt. Kỳ thực càng giống như là hướng Sở Lưu Mộng thỉnh giáo. Nàng đoán Sở Lưu Mộng nhất định có biện pháp, cho nên ta chuẩn bị đêm nay cùng Từ Minh Vũ liên lạc dưới cảm tình a. Sở Lưu Mộng duỗi người, nụ cười khả cúc, trông coi Sở Lưu Mộng cái nụ cười này. Sở Lâm Sương cảm giác thân thể phát lạnh. Được rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Trước khi đi, Sở Lưu Mộng xông Sở Lâm Sương ngoái đầu nhìn lại cười. làm toàn thế giới đều đã cho ta là nữ nhân mà thích ta thời điểm. Đột nhiên nói cho bọn hắn biết ta nhưng thật ra là nam nhân. Vậy có phải hay không sẽ rất có ý tứ? Sở Lâm Xương lúc này phản đối mãnh liệt. Ta cầu ngươi ngàn vạn lần sao đừng làm như vậy. Đó nhất định chính là tận thế a. Sở Lưu Mộng lúc đó cười gian vài tiếng, cũng không trả lời chắc chắn, gót sen uyển chuyển mà thẳng bước đi. Chính phủ gần nhất ở sửa trị internet hoàn cảnh, đối với một ít thấp kém chủ bá tỷ như MC Thiên Tý đám người nên cha. Nên cấm, ở chỗ này điểm nóng phía dưới. Từ Minh Vũ cũng bị phái đi trong vòng điều tra quốc chủ truyền bá sinh tồn tình trạng. Trở về muốn viết nhất thiên bản thảo tin tức. Từ Minh Vũ ngày hôm trước cũng còn cùng Sở Lưu Mộng nói lên việc này. Hắn cảm thán hiện tại chủ bá cái vòng này cùng internet tay viết giống nhau. Chênh lệch giàu nghèo vĩ đại. Hơn nữa rất nhiều chủ bá tố chất không cao. Thô tục hết bài này đến bài khác. Nội dung thấp kém không có gì dinh dưỡng, xã hội bầu không khí càng ngày càng ngu nhạc tối cao. Từ Minh Vũ đối với lần này không khỏi đối với lần này đưa ra cảm khái cùng lo lắng. Cũng không biết Từ Minh Vũ là thật muốn như vậy, vẫn là vì ở Sở Lưu Mộng trước mặt biểu hiện mình. Nói chung người phóng viên này đang cùng Sở Lưu Mộng đàm luận bắt đầu trước mắt phát sóng trực tiếp. Tình trạng luôn là một bộ yêu quốc, yêu dân dáng vẻ. Hơn nữa đối với phát sóng trực tiếp cái nghề này cũng không thích. Đây cũng là Sở Lưu Mộng nhớ tới chơi truyền trực tiếp nguyên nhân chủ yếu một trong. Hô, chấm ngoặc kép, Từ Minh Vũ lười biếng nằm lì ở trên giường. Ngày hôm nay phỏng vấn không sai biệt lắm kết thúc. Chạy vài ngày như vậy, đối với chủ bá nghề nghiệp này phỏng vấn rốt cục có thể có một kết thúc. Cởi xuống chính là sáng tác bản thảo tin tức rồi. Từ Minh Vũ đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Mới vừa mở máy vi tính ra. Một bên điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Ân, Từ Minh Vũ liếc nhìn gửi thư tín người. Khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Là Sở Lưu Mộng. Từ Minh Vũ không khỏi nghĩ tới ở tên là Sở Gia Thôn Thế Ngoại Đào Nguyên trong. Cái kia một thân linh động tiên khí thêm Tịch Liêu cô độc thiếu nữ. Thông thường đều là mình tìm đúng phương nói chuyện phiếm. Khó có được là đối phương chủ động đâu. Hắn nhìn một chút nội dung. Chứng kiến Sở Lưu Mộng nói là. Ta gần nhất suy nghĩ thật lâu. Ta cảm thấy được phát sóng trực tiếp loại này bình đài tồn tại chưa chắc là chuyện xấu. Từ Minh Vũ khóe miệng ngoéo. Một cái. Hắn bình thường liền thích đem một vài mới nhất tin tức cùng Sở Lưu Mộng chia sẻ. Mà gần nhất cùng nàng nói chính là những thứ này chủ bá sự tình. Thế nhưng trước hắn còn đang lo lắng đối phương có thể hay không đối với hắn không có hứng thú. Chỉ là tùy tiện nghe một chút, mà cùng hắn giao lưu cũng chỉ là theo lễ phép. Hiện tại xem ra, đối phương đối với hắn nói sự tình vẫn đủ nghiêm túc nha. Từ Minh Vũ trong lòng rất là vui vẻ, cũng rất có hăng hái cùng nàng thảo luận tới phát sóng trực tiếp vấn đề này. Từ Minh Vũ, phát sóng trực tiếp loại này ngôi cao bản thân nhưng lại không có lỗi gì. Nhưng là bây giờ xem ra, đại đa số chủ bá đối với xã hội bầu không khí là tệ hại lớn hơn lợi. Tự lấy gần nhất vừa mới bị đóng chặt cái kia, Thiên Tý, làm thí dụ. Kích động dân chúng lấy người bị hại tư thế hướng mẫu diễn viên người giả bị đụng. Thậm chí phải nói hát phương thức đại đàm luận hấp độc cảm thù. Hay là tác phẩm cũng lớn số lượng tràn đầy qua đời nữ tính cùng mình ý dâm nguyên tố. Loại giá này giá trị xem một ngày tuyên dương ra. Đối với một người tam quan ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Sở Lưu Mộng, nhưng là, người như thế cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Từ Minh Vũ nghĩ một lát, câu chữ cân nhắc, đúng vậy, thế nhưng phần lớn chủ bá mặc dù không có thấp như vậy tục. Thế nhưng nội dung giống nhau cũng không có cái gì dinh dưỡng. Quá độ ngu nhạc chỉ có thể tiêu ma tinh thần của người ta. Đối với xã hội và quốc gia mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đánh xong đoạn này chữ, Từ Minh Vũ lại bổ sung, đương nhiên. nếu như người người đều có thể giống như ngươi, có cao nhã trí thú, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Che miệng cười, Sở Lưu Mộng, Luận Ngữ đã nói, quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong, tất yển. Từ Minh Vũ không ngừng bận rộn hồi phục, ta hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn nói dẫn đạo chủ bá nhóm phát sóng trực tiếp chút kiện khang tích cực nội dung đúng không? Sở Lưu Mộng, ân, như vậy không phải là rất tốt sao? Từ Minh Vũ lắc đầu cười cười, nhà đầu kia thực sự là ngây thơ khả ái. Lời ngươi nói tích cực kiện khang nội dung, các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng có, thế nhưng khán giả cùng người ái mộ không nhiều lắm. Sự ký trong không nói nói qua sao? Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai. Xã hội bây giờ bầu không khí như vậy, làm nhất phương mất đi nhiệt độ sẽ rất khó sản sinh quyền lợi. Không có có lợi ích đương nhiên cũng sẽ không cải biến bọn họ phát sóng trực tiếp phương thức. Sở Lưu Mộng trông coi Từ Minh Vũ hồi âm, cười tươi như hoa, hắn dẫn dụ nửa ngày, chính là chờ đấy những lời này. Điện thoại di động bên kia, Từ Minh Vũ đợi tốt mấy phút, đối phương vẫn không có hồi phục. Hắn đang lo lắng có phải hay không giọng nói quá nặng thời điểm. Sở Lưu Mộng rốt cục trở về một cái tin tức, có thể không có ích lợi gì. Thế nhưng ta muốn hết khả năng đi cải biến, dù cho một chút cũng tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.